liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 415. Người nổi tiếng nhiều thị phi. Tiết mục không khí của hiện trường thoáng cái trở nên tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Đây là Lưu Vũ Yên tham gia tiết mục tới nay biểu diễn thứ ba đầu Đường Kiện sáng tác bài hát mới rồi. Mặc dù không biết cái này một bài Nhất Tiếu Khuynh Thành Y Xiao Trinh Trang có thể hay không cũng theo. Trước mặt tiểu tình ca Xiao Trinh cơ cùng với Miên Hoa Đường Miên Hua Tăng một dạng êm tai. Nhưng chỉ cần là Đường Kiện sáng tác bài hát mới, như thế hiện trường người xem liền sẽ 10 phần mong đợi. Cái thế giới này, cuối cùng vẫn là thiếu hụt dễ nghe ca khúc. Mà Đường Kiện hối đoái đi ra lấy tên của mình tuyên bố ở cái thế giới này ca khúc. Trước mắt liền không có một bài là để cho fan ca nhạc cảm thấy thất vọng. Đối với Đường Kiện mà nói, dường như hắn cũng chỉ có như vậy một cái ưu điểm. Trừ cái đó ra, có thể đem hắn đen ra bay liệng. Phân, phun ra cất địa phương quả thật là không nên quá nhiều. Lúc này, khán đài đèn bắt đầu diệt. Trên võ đài, Lưu Vũ Yên một bộ váy đầm dài màu trắng đứng ở phiếm hoàng đèn bó buộc xuống. Trên váy dài trang sức hạt tròn thủy tinh bị chiếu sáng chiếu lấp lánh. Cái này tuyệt đẹp ăn mặc. Cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này uyển chuyển vóc người. Quả thật là liền cùng tiên nữ hạ phàm để cho hiện trường nữ các khán giả vì đó hâm mộ đố kỵ. Để cho những thứ kia nam các khán giả đều không bỏ được rời đi tầm mắt. Đồng thời trong lòng rất hận tại sao Lưu Vũ Yên mặc không phải là thấp ngực trang. Không phải là chạm rỗng trang. Dầu gì, cũng phải chân chơi đùa năm lộ ra a. Đáng ghét, nhưng tại sao như vậy bảo thủ giữ mình trong sạch như vậy quần áo ăn mặc vẫn là có thể đẹp để cho. Người ta không chớp mắt. Lúc này, Lưu Vũ Yên nhìn lấy võ đài một bên nhạc đệm ban nhạc. Sau đó mỉm cười gật đầu một cái. Cái kia bài hát diễn tấu trong nháy mắt, cũng làm người ta có loại thể xác và tinh thần cảm giác vui thích. Lưu Vũ Yên sau đó bắt đầu ca hát. Tiếng hát của nàng vẫn là trước sau như một sạch sẽ êm tai. Chọc người say mê. Ta cuối cùng là hời hợt nói cho ngươi biết nguyện vọng của ta. Cũng cho ngươi thiên ngôn vạn ngữ. Đều không nói hết ánh mắt. Thế giới này luôn có người tại bận rộn tầm bảo dấu. Hát tới đây, Lưu Vũ Yên bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, nhạc đệm ban nhạc bên trong có người hát tiếp một câu đặc biệt điện thanh âm. Lại lỡ phủ đời trói trang thái dương, cũng bỏ qua nhân gian vạn tượng. Nếu như có người xem xét tỉ mỉ, như thế sẽ phát hiện Đường Kiện lại mang mũ lưỡi chai xâm nhập vào nhạc đệm ban nhạc bên trong. Còn giả trang diễn lên hòa thanh nhân vật. Không qua hiện trường trừ tổ chương trình nhân viên làm việc cùng với ban nhạc thành viên ngoại. Dường như cũng không có ai nhận ra Đường Kiện. Càng không có người có thể phân biệt ra được tiếng hát của Đường Kiện. Bởi vì hắn là lợi dụng máy đổi giọng hát đi ra ngoài điện thanh âm. Cho nên coi như là Lưu Vũ Yên. Tại không biết chuyện dưới tình huống cũng khẳng định nghe không ra đây là tiếng hát của Đường Kiện. Dĩ nhiên, đối với Đường Kiện lan lộn đi vào phối hợp chính mình hoàn thành một lần này biểu diễn. Lưu Vũ Yên dĩ nhiên là biết đến. Nàng tiếp lấy Đường Kiện câu này phối hợp. Tiếp tục hát, bên trong tòa thành cổ, cầu dài trên, người như biển, xe thành hàng, người cười giống như ánh sáng, bỗng nhiên đem ta chiếu sáng. Lúc này, Lưu Vũ Yên lại ngừng lại, nàng khẽ mỉm cười, niển đầu qua nhìn lấy ẩn núp tại nhạc đệm vui trong đội Đường Kiện. Chỉ thấy Đường Kiện lại ôn tồn một câu, người cười giống như ánh sáng, bỗng nhiên đem ta chiếu sáng. Lưu Vũ Yên lúc này mới tiếp tục ca hát, gió khẽ dơ lên, hạ vị ương, rừng rậm đường, xe đạp vang, nguyên lai cái gọi là tình yêu, là bộ dáng kia, chỉ thấy nàng lại đưa ánh mắt từ phía trước khán đài chuyển hướng còn không có. Bị phát hiện Đường Kiện, ánh mắt kia quả thật là mối tình thắm thiết, mối tình thầm kín, gắng gượng cho những thứ kia cảm kích ban nhạc các thành viên nhét một cái thức ăn cho chó. Bên trên màn hình lớn, mới ca từ nhảy ra ngoài, ca khúc bộ phận cao trào cũng liền triển khai như vậy rồi. Lưu Vũ Yên khóe môi nhếch lên ngọt ngào mỉm cười, một mặt hạnh phúc hưởng thụ mà hát. liền thừa nhận cười một tiếng. Khuynh Thành nhìn thấy tự khó quên. Nói cái gì tình sâu như biển, ta cũng không dám đảm đương. Lãng mạn nhất bất quá cùng ngươi sóng vai nhìn nắng chiều. Ta tâm, chi sở hướng, muốn cùng ngươi bơi tứ phương thưởng tình vũ gió. Muốn cùng ngươi bày giấy bút, viết cuộc đời còn lại thiên chương. Cười cùng lệ đều chia sẻ, quản tình tiết nhiều thoải mái. Chúng ta không tan cuộc. Cái này êm tai hãy để cho các khán giả hướng tới ca từ, thỉnh thoảng hỗn tạp đường kiện hòa thanh. Quả thật là dễ nghe làm cho tất cả mọi người cũng vì đó say mê. Nhất là tình nhân song song qua tới quan sát tiết mục thu lại người xem. Hiện tại càng bị bài hát này cho xúc động. Hiện trường trong khoảnh khắc để lộ ra đẹp đẽ tình yêu mùi hôi thối. Cùng với các độc thân chó bộc lộ ra ngoài thanh hương. Hàng trước nhất, ánh mắt của Lạc Thiên Tuyết bỗng nhiên đông lại một cái. Nàng theo ánh mắt của Lưu Vũ Yên, cẩn thận nhìn về phía nhạc đệm ban nhạc. Sau đó phát hiện hôm nay ban nhạc lại đổi một cái hòa thanh. Hơn nữa cái này cùng âm thanh ra hỏa lại còn cố ý cúi đầu. Mang mũ lưỡi chai. Thật đúng là hắn. Lạc Thiên Tuyết trong lòng âm thầm khinh bỉ. Cái này Lưu Vũ Yên thực sự quá phân. Hát đường kiện bài hát mới liền coi như xong. Bây giờ lại còn liên hiệp đường kiện cùng nhau lên đài. Hoàn thành bài hát này biểu diễn. Mặc dù cái này đầu nhất Tiếu Khuynh Thành y xiao trinh trang rất êm tai. Nhưng trong lòng của Lạc Thiên Tuyết chợt trở nên có chút bài xích. Nhất là Lưu Vũ Yên cái này không đàn bà không biết xấu hổ. Lại còn đầy mắt tình thâm mà nhìn chăm chú lan lộn tại vui trong đội đường kiện. Trong vô hình, một câu kia câu ca từ liền giống với từng ngụm thức ăn cho chó. Gắng gượng nhét vào Lạc Thiên Tuyết trong miệng. A phi, trong nội tâm nàng phun ra ngoài. Thức ăn cho chó này bà cô không ăn. Đáng ghét, quả thực quá đáng. Cõi đời này vì sao lại có hai người không biết xấu hổ như vậy? Cái này phá tiết mục còn có thể lại công bình một chút sao? Dựa vào cái gì Lưu Vũ Yên mỗi một lần lên đài hát đều là đường kiện cái tên này sáng tác bài hát? Mới, dựa vào cái gì đường kiện cái tên này sáng tác bài hát mới một bài đầu đều dễ nghe như vậy? Như thế được hoan nghênh. Dựa vào cái gì bà cô muốn hắn một ca khúc cũng phải tốn mấy triệu? Còn phải nhìn tên khốn này ra hỏa sắc mặt. Ở nơi này rất khó chịu tâm tình quấy phá xuống. Bất chi bất giác, mãi đến âm nhạc dừng lại. Lạc Thiên Tuyết mới phát hiện Lưu Vũ Yên lại đã biểu diễn xong rồi. Ngay sau đó, hiện trường chợt bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Vũ Yên, Vũ Yên, đường kiện, đường kiện. Thanh âm này hoan hô phải nhường Lạc Thiên Tuyết những thứ này tuyển thủ dự thi đều cho là chính. Mình không phải là đi nhầm studio. Người đầy mưu chính là đi vào đường kiện cùng Lưu Vũ Yên buổi biểu diễn đi. Đường kiện cũng là sửng sốt một chút. Chẳng lẽ mình bị các khán giả đã nhìn ra? Cái này không khoa học à? Dĩ nhiên, các khán giả tiêu điểm đều đặt ở trên người Lưu Vũ Yên. Cho nên đường kiện là suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không có bị các khán giả nhận ra, mà là bởi vì cái này đầu nhất Tiếu Khuynh Thành y xiao trinh trang lại là hắn bài hát mới. Hơn nữa Lưu Vũ Yên biểu diễn phải chả dễ nghe như vậy. Cho nên hiện trường các khán giả mới có thể để cho hắn dính một cái Lưu Vũ Yên ánh sáng. Sau đó hoan hô tên của hắn. Cảm ơn, Lưu Vũ Yên hài lòng hoàn thành một lần này biểu diễn. Nàng cảm thấy đây cũng là nàng những năm gần đây hát đến tốt nhất nhất để ý một lần hiện trường. Biểu diễn rồi. Hơn nữa cái này một ca khúc nàng rất thích. Một tuần trước đường kiện lấy ra cái này một ca khúc thời điểm. Nàng liền yêu bài hát này ca từ. Kết quả đường kiện dạy nàng hát bài hát này sau. Nàng càng là yêu không thích miệng. Không ngừng mà rên lên bài hát này. Rất nhanh. Một lần này biểu diễn. Lưu Vũ Yên lại không có áp lực chút nào. Hoàn mỹ lên cấp. Đường kiện phát hiện như vậy lại cũng có thể mang đến cho mình không ít điểm nộ khí. Trong lòng đột nhiên chỉ mong để cho Lưu Vũ Yên cao hơn nữa điều một chút. Lại kích thích một cái những tuyển thủ khác. Bởi như vậy, không vẻn vẹn có thể kiếm trở về hối đoái ca khúc tức giận tiền vốn. Còn có thể kiếm không ít tức giận lợi tức. Buổi tối, Cái này đồng thời tiết mục còn không có phát hình. Trên mạng cũng đã truyền ra cái này đồng thời Lưu Vũ Yên biểu diễn ca khúc tin tức. Bởi vì tổ chương trình không có cố ý toát ra Lưu Vũ Yên hiện trường biểu diễn video. Với không phải ít bạn trên mạng người xem bắt đầu mong đợi cái này đồng thời tiết mục phát ra. Không biết bài hát này có phải là thật hay không như bộ phận bạn trên mạng nói dễ nghe như vậy. Mãi đến cái này đồng thời tiết mục phát hình sau. Nhất Tiếu Khuynh Thành Y Xiao Trinh Trang quả nhiên phát hỏa. Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện cũng một lần nữa phát hỏa. Bất quá, lần này nhưng là người nổi tiếng nhiều thị phi, hỏa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.